Ngươi giúp ta cầm máu, vết thương đi. Sau đó ngươi có thể cút. Chuyện vợ chồng chúng ta không cần người khác quan tâm. Biết rõ hắn hiện tại trúng độc, còn muốn Đường Tứ Tứ rời đi. Đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Tiết Thần Y giận. Hắn tốt xấu gì cũng là đệ nhất thần y của Tiêu Quốc. Sao lại thành tên nô tài của quân cơ lạc kêu đến thì đến, kêu đi thì đi. Hắn mất hứng liền mắng. Tại sao ông trời không trừng trị tên tai họa như ngươi? Lão tử đã quyết định, lần sau tên tiểu quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi mà chết, ta nhất định phải làm tiệc đãi tổ tiên 10 ngày 10 đêm. Hơn nữa, những người muốn đến ăn tổ yến trước hết phải đem tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi ra mắng một trận mới được mua. Hiện tại quân cơ lạc tuy rằng rất khổ, nhưng nghe những lời của Tiết Thần Y, khóe miệng vẫn nhịn không được mà cười. Lão Tiết, ngươi cả ngày la hét muốn làm tiệc tổ yến, nhưng mà theo ta thấy, với mức độ keo kiệt của ngươi, tới lúc đó nhiều lắm ngươi cũng chỉ bày một bàn. Còn thức ăn thì chắc cũng chỉ có tàu hũ, bánh bao linh tinh. Tiệc tổ yến như vậy, cũng dám mời người đến. Người không sợ bị người ta chê cười sao? Tiết Thần Y vừa băng bó vết thương cho quân cơ lạc vừa giống. Quỷ thiếu đạo đức. Nhà ngươi, ta keo kiệt nhưng tiền này đều do ta tự mình kiếm được. Ngươi quản sao? Tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi thì có gì ghê gớm? Tiền của ngươi đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Ngươi không biết xấu hổ thì ta cũng thấy thẹn thay cho ngươi. Khóe miệng quân cơ lạc khẽ cong. Đợi cho Tiết Thần Y băng bó vết thương xong, mới đắc ý nhìn Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, Tiết Thần Y rất rộng rãi. Hôm nay không cần cho hắn tiền xem bệnh. Tiết Thần Y lúc này lại giống lên với quân cơ lạc một câu. Sao lại không cho ta tiền? Trên gương mặt tuấn mỹ của quân cơ lạc lộ ra nụ cười vô tội. Không phải ngươi ghét bỏ tiền của ta bẩn sao? Đã như vậy ngươi làm sao còn không biết xấu hổ mà lấy tiền xem bệnh của ta được? Tiết Thần Y cố nhịn, nhưng vẫn nhịn không được, lập tức bạo phát chửi thề. Lão tử đi, sau này không bao giờ tới xem bệnh cho cái tên tai họa nhà ngươi. Tên tai họa nhà ngươi, sau này có bị thương gì cũng đừng có tới tìm ta. Ngươi tốt nhất ra cửa bị thích khách ám sát, uống nước bị trúng độc, ăn cơm bị mắc nghẹn. Tiết Thần Y sửa lại hòm thuốc, giống lớn bên tai quân cơ lạc vài câu. Hắn vừa đi tới cửa thì liền gặp Tri Hằng Liễu. Tri Hằng Liễu cung kính hướng hắn chắp tay, hỏi tiền bối phải về sao. Rồi lại liếc vào trong, chủ động mở miệng ôn hòa cười. Tiền bối, để ta tiễn ông. Không được, ngươi nên đi cùng biểu muội của ngươi đi. Tiết Thần Y được Tri Hằng Liễu đề nghị như vậy, hắn đột nhiên nhớ ra, tên quỷ thiếu đạo đức kia vừa rồi nói khích hắn, không phải là muốn đuổi hắn đi đấy chứ? Để cho hai vợ chồng nhà họ cùng chung một phòng sao? Ai nha nha, hắn thực là ngốc, giận quá mất khôn. Con người trong suốt của Tri Hằng Liễu mang ý cười thản nhiên. Không sao không sao. Ta trước đưa tiền bối về, còn Tứ Tứ muội ấy cùng với Cửu Thiên Tuế, vốn chính là phu thê mà. Lông mi đen nhánh của Tri Hằng Liễu nhẹ nhàng hạ, có một tia thản nhiên đọng trên mi mắt của hắn. Tiết Thần Y bởi vì sùng bái Tri Lệ Dập, cho nên phi thường thưởng thức Tri Hằng Liễu. Người này đi đến đâu cũng đều cảm giác được hơi thở ấm áp. Hắn không từ chối được, liền đồng ý cùng đi. Đi được nửa đường, Tiết Thần Y ngồi trên xe ngựa, nhìn chị Hằng Liễu cưỡi con tuấn mã. Một thân cẩm bào màu xanh, gương mặt tuấn mỹ, một mảnh nhu hòa. Giơ tay nhấc chân, đều làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhịn không được bát quái hỏi. Hằng Liễu công tử, dù sao Cửu Thiên Tuế cũng là hoạn quan, biểu muội của ngươi gả cho hắn vẫn phải chịu thiệt. Chỉ Hằng Liễu nhìn qua Tiết Thần Y mỉm cười, khuôn mặt tuấn giật dưới ánh chiều tà càng thêm ôn nhu. Theo tiền bối thì sao? Cửu Thiên Tuế là người xấu ư? Tiết Thần Y nghĩ nghĩ. Hắn sao? Không phải, mà cũng không đúng. Hắn là một tên đại phôi đản. Tuy rằng miệng hắn ta rất độc, cũng bị vô số lần dân chúng thoá mạ, nhưng Tiết Thần Y vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp đối phương. Lúc đó, hắn ta còn chưa phải là đệ nhất thần y tiêu quốc. Tên quỷ thiếu đạo đức đấy liền đá rớt cửa y quán của hắn, sau đó mượn một cây đao đặt trên cổ hắn, đăng đăng sát khí bắt hắn đến phủ Cửu Thiên Tuế. Nơi đấy có người bị thương rất nặng, quỷ thiếu đạo đức kia lệnh cho hắn nhất định phải chữa khỏi cho người nọ. Nhưng người đó bị thương quá nặng, cuối cùng vẫn chết. Sau đó quỷ thiếu đạo đức đến kỳ lại tới y quán của hắn ngồi. Khi đó hắn còn chưa phải là gì thần y. Y quán thường xuyên có người tới quấy nhiễu, đồng thời còn có đấu đá qua lại. Đoạn ngày tháng đó hắn sống trong nơm lớp lo sợ, mỗi ngày chỉ lo ứng phó những việc vặt đó liền đau đầu không thôi. Nhưng may có Quân Cơ Lạc hỗ trợ, sau đấy hắn mới có thể không lo lắng mà chuyên tâm kinh doanh y quán. Hơn nữa, tính tình này của hắn cũng bị Quân Cơ Lạc chiều quen đến hỏng. Trước kia, hắn làm sao dám kiêu ngạo mắng mệnh quan triều đình như vậy? Hiện tại hắn nhìn thấy Quân Cơ Lạc, đều mắng hắn ta là quỷ thiếu đạo đức. Còn những người khác, thì một khi hắn mất hứng, ai cũng sẽ không tiếp. Quân Cơ Lạc không phải người xấu, nhưng hắn tuyệt đối là một tên chứng thối, đặc biệt ghê tởm chứng thối. Chỉ Hằng Liễu nhướng mi, sắc mặt bình tĩnh. Tiết tiền bối, có thể chúng ta cảm thấy tứ tứ gả cho Quân Cơ Lạc là chịu thiệt, nhưng muội ấy rõ ràng không nghĩ như thế. Hài, nhưng cái tên quỷ thiếu đạo đức kia là hoạn quan mà, còn là tên hoạn quan bị người ta thoá mạ. Người là biểu ca của Đường Nhị Tiểu Thư, nếu không có tên quỷ thiếu đạo đức kia, Đường Nhị Tiểu Thư chính là nương tử của ngươi nha. Tiết Thần Y ở trong xe ngựa châm ngòi ly gián, thậm chí còn cảm thấy nếu có thể xem Chỉ Hằng Liễu cùng với Quân Cơ Lạc tranh giành Đường Tứ Tứ, thì quả thực là một việc may mắn trong đời. Hắn thích nhất là xem biểu tình kinh ngạc của Quân Cơ Lạc. Chỉ Hằng Liễu chỉ cười nhạt lắc đầu. Tiết tiền bối, về sau không cần nói đùa như vậy. Cho dù Cửu Thiên Tuế thẹn với cả tiêu quốc, nhưng hắn lại không thẹn với Tứ Tứ. Chuyện giữa hắn và Tứ Tứ là ta bỏ lỡ, cũng không muốn làm người bỉ ổi nhúng tay ở giữa. Chỉ Hằng Liễu vô tư thẳng thắn nói, nam tử hắn đại trượng phu, không thể chỉ ôm ấp tình cảm nam nữ thường tình. Quân Cơ Lạc xác thực là mạnh hơn hắn. Tuy rằng hâm mộ hắn ta có thể lấy Tứ Tứ là thê tử, nhưng lại không đố kỵ. Do thời do mệnh, không ai có thể tùy tiện đạt được thành công. Hắn ta có thể lấy được Tứ Tứ, thì cũng nhất định là bỏ ra không ít tâm tư. Còn về chuyện hắn là hoạn quan, nhìn xem, Đường Trọng Nguyên cũng là một nam nhân bình thường. Không phải cô hắn mới gả cho ông ta vài năm, thì liền buồn bực mà chết đó thôi. Hạnh phúc của nữ tử đã xuất giá, không chỉ được quyết định bởi thế lực nhà mẹ đẻ, mà còn bởi lòng trách nhiệm của phu quân. Hai điều này, thiếu một điều cũng đều không được. Tiết Thần Y thực sự kinh ngạc. Chị Hằng Liễu này không hổ là con trai của anh hùng hắn cực kỳ sùng bái. Thật là một quân tử thẳng thắn vô tư. Chỉ công tử, ta có một thắc mắc cuối cùng. Tuy rằng ngươi không có địch ý gì với quỷ thiếu đạo đức, nhưng dù sao quỷ thiếu đạo đức cũng bị người ta thóa mạ là gian thần. Mà chỉ đại tướng quân lại là trung thần. Hơn nữa, trước đây cũng nghe nói ông ấy không muốn gả Đường Nhị tiểu thư cho quỷ thiếu đạo đức kia. Ngươi nói xem, hai người bọn họ cuối cùng có phải sẽ có một hồi ác chiến hay không? Đến lúc đó Đường Nhị tiểu thư phải làm sao? Vấn đề này xem như Tiết Thần Y hỏi thay cho Quân Cơ Lạc. Ánh mắt Chị Hằng Liễu buồn bã nhẹ giọng. Việc này có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Trong phủ Cửu Thiên Tuế, sau khi thành công đuổi được Tiết Thần Y vướng bận, Thanh Nhi bưng tới một chén thuốc vừa sắc. Đường Tứ Tứ tiếp nhận múc một muỗng muốn đút cho Quân Cơ Lạc. Mà Quân Cơ Lạc lại mím môi, hắn trừng mắt nhìn Thanh Nhi muốn đuổi. Nhưng Thanh Nhi trì độn, không có nửa điểm tự giác phải rời đi. Nhiệt lưu trên người Quân Cơ Lạc dâng lên từng trận. Hắn quả thật hận, không thể trực tiếp đem Đường Tứ Tứ đánh ngã, ăn luôn. Đối với lão ngưu chúng mị dược mà nói, uống bao nhiêu thuốc giải cũng không bằng trực tiếp ăn cỏ non, hiệu quả sẽ mau chóng hơn. Đường Tứ Tứ nhíu mày. Sao chàng lại không uống? Rồi quan tâm đưa tay chạm vào trán của đối phương. Trán của đối phương nóng vô cùng. Quân Cơ Lạc đoạt chén thuốc. Nàng đưa cho ta, ta tự uống. Nhưng lại không nghĩ là lỡ tay, làm nghiêng chén thuốc. Nước thuốc bỗng chốc vẩy đầy đất. Thanh Nhi, ngươi đi rót cho bản đốc một chén thuốc khác. Quân Cơ Lạc khéo léo làm đổ thuốc, rồi lạnh mặt ra lệnh cho Thanh Nhi. Thanh Nhi liếc Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhíu mày gật đầu, nàng ta mới rời đi. Sau khi Thanh Nhi đi rồi, Đường Tứ Tứ bất đắc dĩ chề khóe miệng. Rõ ràng, uống thuốc kia là có thể áp chế độc trong người của chàng. Chàng sẽ không cần khổ như vậy. Nhưng chàng cố tình. Chàng không biết làm vậy sẽ chết sao? Trong đầu mỗi ngày, làm sao có thể cứ nghĩ những chuyện bát nháo như thế? Rốt cục thì Thanh Nhi cũng đi. Rốt cục thì cũng thanh tĩnh. Không có người tới quấy rầy bọn họ. Quân Cơ Lạc than một câu. Nghẹn chết ta mất. Bàn tay to dùng sức ôm eo Đường Tứ Tứ, thuận thế xoay người đem nàng áp dưới thân. Hắn vừa thở hổn hển vừa cười xấu xa. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nàng đã ở bên cạnh ta rồi, ta còn uống thuốc đắng để làm gì? Sau khi hắn ta nói xong, thì hoàn toàn biến thân thành sắc lang. Trong mắt u ám lộ tia sáng như mắt sói. Cách quần áo của nàng, một tay của hắn nắm lấy điểm hồng mai trước ngực của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn. Tay còn lại khẽ xoa vân đoàn bên kia. Cảm giác kích thích mãnh liệt quét qua toàn thân Đường Tứ Tứ, hừ nhẹ. Mà Quân Cơ Lạc ác ý, càng dùng sức đem vân đoàn nhào thành các loại hình dạng. Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn hắn, mắng hắn, hỗn đản. Có thể đem chuyện cầu hoan nói thành đường hoàng chính chính như vậy, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Quân Cơ Lạc mơ hồ học ra một câu nói không rõ, sau đó liền cởi quần áo trên người của nàng. Đường Tứ Tứ ngại động tác của hắn thô lỗ, chân dùng sức đá hắn, lại đúng lúc đá vào chỗ bị thương trên đùi hắn. Quân Cơ Lạc đau tới nhe răng, còn Đường Tứ Tứ lại giận dữ. Quân Cơ Lạc đã cởi bỏ được quần áo trên người nàng. Hắn dùng chân không bị thương chặn đôi chân dài thẳng tắp của nàng. Mà bản thân của hắn tiếp tục chịu đựng dục hỏa dưới thân. Đôi mắt u ám bình tĩnh nhìn nàng. Tứ tứ. Nói nhớ ta đi. Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn. Ta một chút cũng không có nhớ chàng. Quân Cơ Lạc lại nhất quyết không tha, trực tiếp đưa phân thân của hắn thẳng tiến vào u cốc của nàng. Đường Tứ Tứ rất nhanh liền cảm giác được hạ thân cực nóng. Quân Cơ Lạc giờ phút này ôm chặt eo nhỏ của nàng, hai người dán chặt vào nhau. Động tác hung mãnh như kinh đào hãi lãng, gần như đem Đường Tứ Tứ nghiền nát. Tứ Tứ, nói nhớ ta đi, được không? Lúc này hắn hơi hạ giọng, trong giọng nói mang theo một chút hèn mọn đáng thương. Đường Tứ Tứ đã bị hắn tra tấn run hết cả người, hô hấp dồn dập, dường như trôi lơ lửng trong biển cả vô biên vô hạn. Sóng biển từng cơn đánh vào người của nàng, như muốn phá hủy ý thức của nàng. Nàng không trả lời hắn. Quân Cơ Lạc cắn cánh môi hoa, lại càng thêm dùng sức, làm cho phân thân của mình cùng với nàng tiếp cận hơn chặt chẽ. Trong phòng, vang lên âm thanh ngượng ngùng giữa nam và nữ. Đến lúc cao trào, Quân Cơ Lạc lại đột nhiên dừng động tác. Mâu đồng u ám của hắn đã không còn sương mù do chúng mị dược. Hắn nhìn nàng lại cất tiếng nói. Tứ tứ, nói nhớ ta đi, có được không? Hắn cần gia đình, cần cảm giác có người cần mình. Đường Tứ Tứ nháy mắt. Trước ánh mắt nóng rực của hắn, nàng rốt cục thỏa hiệp mềm lòng nói. Ta nhớ chàng. Tiếp đó, liền thuận thế ôm thắt lưng tinh tráng của hắn, mà đón hùa theo động tác của hắn. Sáng ngày hôm sau, Đường Tứ Tứ vì hôm qua bị Quân Cơ Lạc tra tấn quá mức, cho nên vẫn chưa tỉnh. Như vậy, liền lỡ hẹn cùng với Đường Tử An. Mà Đường Tử An ngồi ở đường ra chờ Đường Tứ Tứ, chờ mãi không thấy đến. Cậu ta liền tự cưỡi ngựa tới phủ Cửu Thiên Tuế. Đúng lúc hôm nay Quân Cơ Lạc lại không vào triều. Hắn đang lúc luyện công, nghe quản gia bẩm báo, lập tức cảm thấy phấn khởi. Bảo quản gia đưa Đường Tử An tới phòng khách, đồng thời sai người dâng trà. Đường Tử An mông còn chưa đặt xuống, đã nghe từ cửa có tiếng bước chân. Tưởng là Đường Tứ Tứ liền nhảy ra khỏi ghế. Nhưng sau đó, Quân Cơ Lạc lại xuất hiện ở cửa. Nhị tỷ của ta đâu? Ngươi đem nhị tỷ của ta giấu ở đâu? Không cho ta gặp phải không? Quân Cơ Lạc đã sớm khó chịu với cậu em thê tử này. Nhưng bình thường ngại có Đường Tứ Tứ che chở. Hôm nay Tứ Tứ không có mặt. Hắn quay quay cổ tay, vén tay áo, lộ ra nụ cười âm trầm. Đúng như đệ nghĩ, ta đã giam lỏng nhị tỷ của đệ. Sau này đệ sẽ không gặp được nàng ta nữa. Tuy nhiên, nếu đệ có thể gọi ta vài tiếng tỷ phu, hơn nữa gọi ta, làm cho ta vừa lòng, ta sẽ cho đệ gặp lại nhị tỷ của đệ. Người, hỗn đản! Đường Tử An mắng to một tiếng, giơ kiếm trong tay, bay thế tấn công. Liền mang theo kiếm khí sắc bén bổ về phía Quân Cơ Lạc. Mà khóe miệng Quân Cơ Lạc ngoéo một cái, mâu đồng u ám nhìn chằm chằm hướng của thanh kiếm. Mũi kiếm phản xạ ánh sáng, thực sự là chói mắt. Độ cong nơi khóe miệng Quân Cơ Lạc giảm xuống, mũi chân điểm nhẹ vận nội công. Thân ảnh chợt lóe một cái đã đứng trước mặt Đường Tử An. Tốc độ của hắn quá nhanh, Đường Tử An chỉ cảm thấy chỗ má phất qua một trận gió mát. Ngay sau đó kiếm vốn của cậu đã trở thành vật trên tay của Quân Cơ Lạc. Hắn ta còn cầm chính thanh kiếm đó nhằm ngay cổ của cậu. Trong lòng Đường Tử An chợt căng, nhưng vẫn rất có ý chí kêu lớn. Muốn chém muốn giết gì cũng được, dù sao lão tử ta 18 năm sau lại là một hảo hán. Quân Cơ Lạc buồn cười châm chọc. Khẩu khí lớn nha, nhưng bản đốc muốn nói là, nhóc con, đời này đệ chỉ sống có 12 năm. Dựa vào cái gì khẳng định kiếp sau mình có thể sống tới 18 năm? Nói không chừng kiếp sau đệ vừa sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc là vừa sinh ra đã bị kẻ thù đuổi giết. Đường Tử An gân cổ tức giận mắng. Ngươi mới kiếp sau vừa sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, bị kẻ thù đuổi giết. Quân Cơ Lạc thật có chút hâm mộ Đường Tử An. Đã 12 tuổi rồi mà vẫn còn ngốc nghếch đến đáng yêu như thế. Chứng tỏ những người bên cạnh cậu ta đã bảo hộ cậu ta quá tốt. Đệ có biết, nếu không phải vì tỷ của đệ, ta đã sớm chém đầu đệ. Quân Cơ Lạc thu lại kiếm đang đặt trên cổ của đối phương. Thế nào? Nể tình ta không giết, kêu một tiếng tỷ phu đi chứ. Đường Tử An lại rất anh hùng khí phái, hướng Quân Cơ Lạc mà phun nước bọt cứng rắn. Ta phi, lúc này dù ngươi có lột hết quần áo trên người ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Đúng là một đứa nhỏ cứng đầu, làm cho người ta chán ghét, nhưng chính điều này cũng làm cho Quân Cơ Lạc hứng thú. Hắn vuốt cằm một cách tà ác, xấu xa cười. Ai nói bản đốc muốn lột quần áo? Việc bản đốc muốn làm tuyệt đối tà ác hơn việc này gấp trăm lần. Chỉ là lột quần áo, việc này hợp khẩu vị hay không? Nghe có vẻ không thích hợp. Đường Tử An cảm nhận được tình thế đối với cậu ta phi thường bất lợi, bắt đầu chuẩn bị chạy. Nhưng thân thể của cậu ta rất nhanh bị Quân Cơ Lạc kẹp lại nơi cánh tay, mang theo ra khỏi phủ Cửu Thiên Tuế. Dọc đường, Đường Tử An còn gân cổ lớn tiếng la hét, ý muốn Đường Tứ Tứ nghe được mà tới cứu. Nhưng Quân Cơ Lạc lại hèn mọn nói với đối phương. Một khắc trước, con âm ỉ kêu mình là nam tử hán đại trượng phu, lúc này lại kêu khóc lóc kêu tỉ tỉ tới cứu. Nhóc con, không cảm thấy làm vậy có chút không tốt sao? Hơn nữa, trong lòng đệ bản đốc không phải là ác ma tội ác tày trời sao? Đệ chắc rằng đệ gọi tỉ tỉ của đệ ra, ta sẽ không ra tay đánh cho nàng ta vài cái chứ? Nói vậy, chẳng phải là đệ hại nhị tỉ của mình ư? Nhóc con, thì ra trước giờ đệ luôn miệng kêu gào phải bảo vệ nhị tỉ đều là giả. Quả nhiên, là một tên vô dụng. Nói tới đây, Quân Cơ Lạc còn lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Đường Tử An bị những lời này làm nghẹn họng. Hơn nữa, lại còn bị xem thường. Cậu ta bẹp miệng, trong lòng ủy khuất không thôi. Nhưng vì không để Quân Cơ Lạc xem thường thêm, cậu ta cũng không có ý gọi Đường Tứ Tứ thêm. Không nghĩ tới chỉ nói vài câu như vậy, liền đem Đường Tử An trấn áp. Quân Cơ Lạc đỡ chán, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ cứng đầu như vậy có thể bình an sống tới bây giờ thực sự là một kỳ tích. Ném cậu bé vào trong xe ngựa, sai người đánh xe ra ngoại ô. Đến ngoại ô hoang tàn vắng vẻ, bản thân của hắn tránh nắng trong xe ngựa, còn Sa Phu thì được sai cầm xẻng đi đào một cái hố. Mà Đường Tử An thì hoàn toàn hỏng mất. Sau khi đem Đường Tử An bị điểm huyệt, đặt xuống hố, lấp đất lại, chỉ lộ một cái đầu ra. Việc này chính là hoàn toàn đem người ta coi như thực vật mà trồng xuống hố đất. Hai canh giờ sau, mặt trời giữa trưa thiêu đốt, toàn bộ mặt đất vô cùng nóng rát. Ngay cả không khí hít vào cũng nóng kinh người, làm cơ thể vô cùng khó chịu. Ban đầu Quân Cơ Lạc còn ở trong xe ngựa, hiện tại nằm dưới gốc cây đại thụ, cách chỗ Đường Tử An không xa. Đương nhiên, hắn không ngược đãi chính mình. Sai người đem tới rất nhiều đồ ăn và thức uống. Vừa ăn vừa dùng thái độ vui sướng khi người khác gặp họa, thưởng thức. Đường Tử An bày ra gương mặt béo tròn kỳ quái. Vị gà nướng thơm ngào ngạt, làm trùng tham ăn trong người Đường Tử An bò ra hết. Hắn nuốt nước miếng mấy lần, nhưng không bị mỹ thực đánh bại, lại còn phô trương thanh thế quát lớn. Quân Cơ Lạc, lão tử nói cho ngươi biết, lão tử sẽ không thỏa hiệp. Ngươi muốn lão tử gọi ngươi một tiếng tỷ phu, không có cửa đâu. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp với thế lực tà ác như ngươi. Lời kêu gào này làm cho Quân Cơ Lạc không nhịn được mà cười. Bởi vì hắn thấy được sau khi Đường Tử An nói xong, con mắt lại quay tròn nhìn chân gà thơm béo. Hơn nữa, con liếm cánh môi. Ừ, đừng có thỏa hiệp, trăm ngàn lần đừng có thỏa hiệp. Phải tiếp tục mạnh miệng hơn nữa, để ta nhìn xem con cháu của Trì Lệ Diệp uy vũ không khuất phục cỡ nào. Quân Cơ Lạc cầm đùi gà đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Tử An, cố ý đem chân gà trong tay quơ quơ trước mặt cậu ta, chọc Đường Tử An lại phát ra một tiếng nuốt nước miếng. Đến lúc cậu ta quen mắt rồi, Quân Cơ Lạc lại thập phần tàn nhẫn đem chân gà kia bỏ vào miệng, cố ý làm ra bộ dáng say mê, chật chật tán thưởng nói. Tay nghề sư phụ ở Vân Hương lâu quả là cao. Nhìn cái chân gà nướng này, chỉ ăn một cái là không đủ. Lại cầm một cái khác, cắn một ngụm. Đường Tử An nhìn mà vừa nóng, vừa đói lại vừa khát. Hiện tại, đấy là một cái chân gà. Cho dù là một cái bánh bao, thì cũng cảm thấy đó là mỹ vị nhân gian. Ánh mắt Đường Tử An liền không rời được mấy cái chân gà kia. Vài lần như vậy, cậu thật thiếu chút nữa gọi người ta là tỷ phu. Nhưng trong đầu nhớ đến những câu chuyện anh hùng trên chiến trường mà Trì Lệ Dập đã từng kể cho cậu ta. Những anh hùng này lúc đối mặt với đại đao của kẻ thù vẫn uy vũ không khuất phục. Bọn họ có thể chịu được, cậu nhất định cũng có thể. Dưới tình cảnh lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cậu ta gân cổ ngạo nghễ. Tên hỗn đản, ngươi đem chân gà của ngươi đi. Lão tử là người có cốt khí, sẽ không khom lưng trước chân gà. Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt cái cằm bóng loáng của mình, buông chân gà trên tay xuống, nói có ý tứ. Sau đó không lâu, lại lấy một cái ấm nước, uống một ngụm, rồi chọn mi nhìn về phía Đường Tử An. Đường Tử An vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi kha khô khốc. Cậu giật giật miệng, Quân Cơ Lạc khẽ cười, mở miệng nói trước. Đệ không cần phải nói, để ta nói thay cho. Đệ nhất định là muốn nói, hỗn đản, lấy nước của ngươi đi. Lão tử là người có cốt khí, sẽ không khom lưng trước ấm nước kia. Khóe miệng cười thành hình cung của Quân Cơ Lạc càng mở rộng. Hắn tiếp tục nói. Đệ muốn làm một nam tử hán uy vũ không khuất phục. Bản đốc là tỷ phu của đệ, vạn vạn không thể ngăn cản. Cho nên, bản đốc quyết định đem toàn bộ số nước có khả năng dụ dỗ đệ này đổ đi hết. Cứ như vậy, Đường Tử An đã khát khô cổ họng, chính mắt nhìn thấy Quân Cơ Lạc dậm chân giận dữ đổ bỏ ấm nước trước mặt mình. Vừa đói vừa khát, còn bị Quân Cơ Lạc liên tục dùng lời kích thích. Quả thực là đã bị bức tới điên. Đường Tử An rơi nước mắt nức nở nói: "Ngươi, trứng thối, ta trở về nhất định viết thư nói với cậu, nói ngươi khi dễ ta. Ta muốn cậu thay ta báo thù." Quân Cơ Lạc nhún vai, thập phần vô tội. "Nhóc con, đệ có lầm không? Trước đó là đệ nói muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Bây giờ ta còn chưa có làm gì đệ, đệ tại sao lại la hét nói ta khi dễ đệ? Ta đây nếu chém đệ một đao, đệ thật sự không đổi khí tiết sao?" "Tử An, là tỷ phu của đệ, ta thật tình muốn nói với đệ một câu. Về sau đừng bốc phét kêu gào này nọ nữa." Đường Tử An lại bị lời nói của Quân Cơ Lạc làm cho nghẹn. Cậu thật sự không biết lên phản bác Quân Cơ Lạc như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể náo loạn, khóc lóc, om sòm. "Người hỗn đản, ta sẽ cáo trạng ngươi với nhị tỷ, ta nhất định cáo trạng ngươi với cả biểu ca nữa." Có thể làm cho cậu em thê tử liên tiếp phá hư tình cảm của mình, cùng với Đường Tứ Tứ tức cho phát khóc. Trong lòng Quân Cơ Lạc thật sự vui vẻ. Đương nhiên, mục đích của hắn hôm nay còn chưa có hoàn thành, hắn sẽ không mềm lòng nhanh như vậy. Điểm á huyệt của đối phương, Quân Cơ Lạc lại chui vào trong xe ngựa ngủ một giấc. Chờ hắn ngủ dậy, phát hiện thời tiết vốn nắng, bỗng chốc mây đen lại dày đặc. Hắn đi tới giải áo huyệt cho Đường Tử An. "Tiểu tử, để ở trong này mọc rễ nảy mầm đi, ta về trước." Nói xong, Quân Cơ Lạc xoay người rời đi. Đường Tử An nhìn bầu trời mây đen dày đặc, lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Quân Cơ Lạc, cực kỳ không tình nguyện lầu bầu gọi một tiếng: "Tỷ phu." Chân trời phủ kín mây đen cuồn cuộn, chắc chắn sẽ có một hồi mưa to chút xuống. Đường Tứ Tứ cùng với Thanh Nhi đứng ở hành lang. Gió lạnh thổi đi hơi nóng trong không khí, làm cho tâm tình vốn nôn nóng của người ta không khỏi tốt lên. Thanh Nhi ở phía sau nói: "Nhị tiểu thư, ở đây gió lớn, chúng ta vẫn là nên về trước thôi." Đường Tứ Tứ gật đầu, muốn đi về phòng mình. Quản gia lại từ phía sau chạy tới: "Phu nhân." Bên ngoài Thẩm Tú Thạch đột nhiên như phát điên, không ngừng mắng những lời rất khó nghe. Chung quanh đã có rất nhiều dân chúng tới xem. Người muốn xử trí hắn như thế nào bây giờ? Khi Đường Tứ Tứ dẫn Thanh Nhi đi tới cửa lớn, liền nghe Thẩm Tú Thạch bộ dạng như chó đeo tang, đang hùng hổ lên án Quân Cơ Lạc, quyền thế ngập trời, khi dễ Mộ Dung Nhược Hồng vừa mới đăng cơ như thế nào. Sau đó hắn lại sửa miệng, không mắng Quân Cơ Lạc nữa, mà chuyển qua mắng nàng. Miệng buông những lời vô sỉ, nói nàng gả cho Quân Cơ Lạc, xứng đáng cả đời đều không sinh được con. Nói nàng là nữ nhân dâm đãng, Quân Cơ Lạc sớm muộn gì cũng sẽ đội nón xanh. Đường Tứ Tứ đứng tại cửa viện không có ra mặt. Mà Thanh Nhi sau khi nghe được những lời này sắc mặt chuyển trắng. "Tiểu thư, làm sao giờ? Người này cố ý mắng khó nghe như vậy." Thanh Nhi có chút lo lắng, thấy bên ngoài có rất nhiều dân chúng vây quanh xem náo nhiệt. Nếu như những lời Thẩm Tú Thạch mắng bị truyền ra ngoài, không phải thanh danh của tiểu thư liền trở nên cực kỳ khó nghe sao? Đường Từ Tứ trên mặt không giận mà chỉ cười. Thanh Nhi không sao. Tên chó tay sai này sở dĩ kêu to như vậy, khẳng định là đã được chó lão đại bày mưu đặt kế. Sai người đem Trương Ngự Sử không phải là chó này khiêng vào, tiếp đãi tốt một chút. Còn Thẩm Túy Thạch, cho hắn mấy cái xương chó là được. Hắn muốn mắng như thế nào thì tùy hắn. Nàng nhớ rõ, đời trước Thẩm Túy Thạch bởi vì đầu nhập vào phe Mộ Dung Nhược Hồng, hơn nữa lại lớn lên tuấn tú, biết thêm vài thứ thơ ca hủ lậu, cuối cùng được phong là tài tử đứng đầu, không biết làm mê đảo bao nhiêu nữ tử trong hoàng thành. Đương nhiên, hắn ai cũng sẽ không cự tuyệt, có nữ nhân đưa tới cửa, hắn tự nhiên liền dụ dỗ lên đến giường. Điên cuồng nhất là có một lần, hắn thế nhưng lại cùng phụ nữ có chồng ngầm thông gian. Sau đó bị tướng công người đó phát hiện. Trong lúc ba người tranh chấp, Thẩm Tứ Thạch cùng với vị phu nhân kia vô ý đẩy người phụ nữ đó một cái. Kết quả cô ta đụng vào góc bàn mà chết. Cũng vì chuyện này mà sau này Mộ Dung Nhược Hồng tìm cớ đem Thẩm Túy Thạch đuổi ra khỏi hoàng thành. Thanh Nhi lại chớp mắt. Nhưng như vậy đối với tiểu thư không tốt, về sau dân chúng trong hoàng thành sẽ không biết nhìn cô như thế nào nữa. Ý cười nơi khóe miệng của Đường Từ Tứ càng sâu. Thanh Nhi, chúng ta là người. Nếu như lúc này ta hạ mình ra ngoài so đo cùng tên Cẩm Túy Thạch này, chẳng lẽ dân chúng bên ngoài sẽ không giễu cợt ta ư? Người khác nhiều chuyện ta sẽ không quản được, nhưng có thể cho dân chút bên ngoài thêm ít chuyện cười, coi như là ta đã làm thêm được một việc công đức. Thái độ chẳng hề để ý của Đường Tứ Tứ làm cho Thanh Nhi sửng sốt. Tiểu thư, thần thái này của cô, tại sao cùng với Cửu Thiên Tuế càng ngày càng giống? Nụ cười trên mặt Đường Tứ Tứ bị kiềm hãm. Làm sao có thể? Hắn là hắn, còn ta là ta. Đường Tứ Tứ cười một chút, có chút chột dạ, sau đó lập tức rời đi. Đại khái qua thời gian hơn một nén nhang, cuồng phong rền vang, mưa to chút xuống. Dân chúng xem náo nhiệt lập tức giải tán. Dù sao chẳng có người nào ngốc tới mức vì xem Thẩm Túy Thạch mắng người ra sao mà dầm mưa. Lúc này, Thẩm Túy Thạch toàn thân đều bị ướt mưa xối. Hắn cuộn mình bên cạnh sư tử đá trước cửa. Hy vọng như vậy có thể giúp mình dính ít mưa một chút. Vẫn hận trong lòng, hắn chỉ có thể thông qua mắng chửi để làm cho mình thêm dễ chịu. Quân Cơ Lạc, lão tử là mẹ nhà ngươi. Một chiếc xe ngựa từ cách đó không xa chạy tới. Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn, không bao lâu, Quân Cơ Lạc từ trong xe ngựa đi xuống. Sa phu nhanh chóng tới bung một cái dù lớn. Hắn quay người lại, đem Đường Tử An kẹp ở khuỷu tay. Khi ba người đi qua Thẩm Túy Thạch, Thẩm Túy Thạch mắng thầm một câu. Mạ lời mắng chửi người của hắn vừa vặn bị Quân Cơ Lạc nghe được. Quân Cơ Lạc dừng bước, khinh thường cười. Còn nằm mơ sao? Ngươi đã bị Mộ Dung Nhược Hồng đẩy ra đây để làm thế tội. Còn tưởng rằng hắn có thể cứu ngươi ư? Không biết nên nói Thẩm Trạng Nguyên là hồn nhiên hay là đần độn. Quân Cơ Lạc lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói với Đường Tử An. Tiểu tử, đệ thấy chưa? Về sau nếu như đệ còn dám không nghe lời ta, ta cũng sẽ làm cho đệ giống với hắn. Cháu của Trì Lệ Dập giống như chó ngồi ở cửa của ta. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đệ cũng khiến cho cậu của đệ thêm nổi danh đấy. Đường Tử An vừa bị quân cơ lạc làm cho suy sụp. Hiện tại, cậu đối với quân cơ lạc đã sinh ra sợ hãi. Cũng biết quân cơ lạc là người hoàn toàn nói được và làm được. Lúc này cậu không tiếp tục cùng quân cơ lạc đấu võ mồm, mà cực kỳ nhỏ giọng không được tự nhiên đáp được. Quân cơ lạc dài giọng đáp ừ. Trong mắt Phượng có vẻ vui đùa cợt nhả. Còn gương mặt béo tròn nhỏ nhắn của Đường Tử An suy sụp, lại nhỏ giọng bổ sung thêm. Đã biết, tỷ phu. Có được đáp án mong muốn, quân cơ lạc mới vừa lòng chép miệng, mang theo Đường Tử An vào cửa. Một bước tiến sảnh trước, quản gia lập tức tới đón. Quân cơ lạc ném Đường Tử An cả người đầy bùn đất cho hắn hỏi. Phu nhân đâu? Bẩm chủ tử, phu nhân đang ở viện của mình. Tên hỗn đản quân cơ lạc này vừa rồi thừa dịp cháy nhà hôi của, đưa ra điều kiện cực kỳ hà khắc đối với Đường Tử An. Thứ nhất là không thể ở trước mặt nhị tỷ gọi hắn là quân cơ lạc tai họa, quân cơ lạc hoạn quan hoặc đại gian tặc, vân vân. Nếu như hắn biết được cậu có thầm nói với nhị tỷ những lời đó, hậu quả sẽ là bị cho uống độc dược, từ đây biến thành câm điếc. Điều thứ hai, đó là không thể trước mặt nhị tỷ nói chỉ biểu ca tốt hơn quân cơ lạc, hoặc là ai đó so với quân cơ lạc cũng tốt hơn. Nếu như nói thì ghế hùm, nước có hạt tiêu và roi da sẽ hầu hạ. Điều thứ ba, chính là trước mặt nhị tỷ phải cùng đại hỗn đản quân cơ lạc này biểu hiện như là ở chung vô cùng hòa hợp. Nếu không thì sẽ trồng lồng heo quăng vào hồ nước. Điều thứ bốn, lại càng thêm vô sỉ. Đó là không thể đem chuyện quân cơ lạc khi dễ mình kể cho nhị tỷ hoặc là biểu ca nghe. Nếu không, trực tiếp chôn sống. Những điều kiện này đối với cậu ta mà nói đều là thập phần hà khắc. Kỳ thật có thể khẽ cắn môi không đáp ứng, nhưng cậu thực sự không muốn mọc rễ nảy mầm tại nơi hoang tàn vắng vẻ kia. Hơn nữa, quân cơ lạc thực sự là đã quá xấu xa rồi. Cậu thực sự là sợ hắn, cho nên cậu liền thật đáng xấu hổ mà gật đầu. Nhưng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Một ngày nào đấy cậu sẽ lớn lên. Một ngày nào đấy quân cơ lạc sẽ già. Cậu tin tưởng sẽ có một ngày cậu đem quân cơ lạc đánh nằm bò ra đất, sau đó chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, để có thể rửa hết nhục nhã hôm nay. Quân cơ lạc cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của Đường Tử An, bảo quản gia mang Đường Tử An đi tắm. Đường Tứ Tứ nghe được tin quân cơ lạc trở về, cùng Thanh Nhi đi tới. Tử An đâu? Ta nghe hạ nhân trong phủ nói, buổi sáng chàng mang theo nó ra ngoài. Quân cơ lạc không có ý tốt mà cười. Nó không sao, sai người dẫn xuống đi tắm thay quần áo. Tới gặp nàng sau. Đường Tứ Tứ nhíu mày hoài nghi hỏi. Thật ư? Chàng không khi dễ Tử An chứ? Quân cơ lạc lại đưa tay ôm ngực, bộ dạng như cực kỳ ủy khuất khóc kể. Tứ Tứ, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Vì nàng ta lấy lòng nó còn không kịp, làm sao có thể khi dễ nó cho được? Hơn nữa nàng vừa rồi, thực sự hai chúng ta đi ra ngoài, thật ra là nó bắt nạt ta nha. Nàng không có biết đâu, nó cứ phải một câu chỉ biểu ca, trái một câu tam hoàng tử, toàn những câu làm cho ta đau lòng cả. Đường Tứ Tứ trực tiếp mắng. Cút đi, chàng nhìn cằm của chàng xem, da dày đến nỗi râu không mọc ra được. Chàng còn có thể bị lời của Đường Tử An làm ảnh hưởng sao? Đường Tứ Tứ thốt ra lời này xong, thì liền biết là mình lỡ lời. Đối với một tên thái giám thì làm sao có thể mọc được râu. Nhưng may mắn là bên cạnh không có Thanh Nhi, cũng không có người khác. Đôi mắt của Quân Cơ Lạc dò xét nhìn về phía Thanh Nhi đứng ngoài cửa xa, liền ra lệnh. Thanh Nhi, đi xuống bảo phòng bếp làm vài món, Tử An sẽ ở chúng ta ăn cơm chiều. Thanh Nhi lại chỉ vâng lệnh Đường Tứ Tứ. Được lệnh của Quân Cơ Lạc cũng không có đi, mà là nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ gật đầu thì nàng ta mới hành lễ lui xuống. Sau khi Thanh Nhi đi, Quân Cơ Lạc bước vài bước tới trước mặt Đường Tứ Tứ, lưu manh cười. Lần này nàng thực oan uổng ta nha. Ta thực sự không có khi dễ nó. Nếu như nàng không tin sau khi Tử An trở lại, hãy tự hỏi hắn đi. Nếu ta có động một ngón tay, vậy nàng liền phạt ta một buổi tối không được trèo lên giường. Hắn hạ giọng, cúi đầu nói bên tai của nàng. Đường Tứ Tứ xấu hổ nhấc chân dẫm trên giày hắn. Ngươi không đứng đắn. Quân Cơ Lạc lại cười lớn. Không sao, chúng ta đã làm nhiều việc không đứng đắn như vậy rồi. Chút điểm này đối với nàng mà nói e là khẩu vị còn quá nhẹ. Đường Tứ Tứ biết, nếu để hắn tiếp tục nói thì nhất định là nàng sẽ bị thiệt. Cho nên nàng dứt khoát không để ý tới hắn, phất tay áo, đi tới phòng bếp. Quân Cơ Lạc nhìn bóng lưng của nàng, vẻ bất cần đời trên mặt rút đi như thủy triều, lộ ra một nụ cười hiểu ý. Lúc ăn cơm chiều, ba người cùng ngồi một chỗ. Đường Tứ Tứ thấy Đường Tử An chỉ cúi đầu ăn cơm trong bát. Nàng liền gắp vào bát của cậu rất nhiều thức ăn ngon. Đường Tử An đói bụng cả ngày, lúc này cái gì cũng không tự chối. Lấy tốc độ gió cuốn mây tan giải quyết đồ ăn trong bát. Sau đó lại kêu hạ nhân bới thêm cho cậu một chén cơm. Chén cơm thứ hai rất nhanh được đưa tới. Đường Tử An tiếp tục điên cuồng ăn, rất nhanh lại hết. Quân Cơ Lạc liền sai người bới thêm cho cậu chén thứ ba. Cứ như vậy, Đường Tử An ăn liên tục 5 chén, mới lưu luyến không rời buông bát đũa trong tay. Tử An, hôm nay đệ cùng tỷ phu ra ngoài, hắn có khi dễ đệ không? Đường Tứ Tứ buông bát đũa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Tử An. Đệ của nàng, nàng rất hiểu. Ngày thường rất chán ghét Quân Cơ Lạc. Có mặt Quân Cơ Lạc, sức ăn của nó nhất định không tốt như thế. Đường Tử An lại nghiêm mặt ngẩn lên nhìn Đường Tứ Tứ. Cậu thật sự hận không thể lên án những chuyện Quân Cơ Lạc đã làm với cậu trước mặt nhị tỷ. Nhưng lúc này, Quân Cơ Lạc bên cạnh lại ho khan vài tiếng. Đường Tử An lập tức giống như tiểu trung khuyển thu nhuận, lập tức biến sắc, điềm nhiên nói. Không có việc gì, hôm nay tỷ phu mang đệ ra ngoài dạo phố, huynh ấy còn mua cho đệ rất nhiều đồ ăn ngon. Tỷ phu thực sự là rất tốt. Đường Tứ Tứ vừa rồi còn hoài nghi, thì hiện tại nàng có thể xác định Quân Cơ Lạc nhất định đã làm gì đệ đệ của nàng. Bằng không hai từ tỷ phu, tiếng sau còn ngọt hơn tiếng trước này, là có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại là vẻ mặt vô tội. Từ bên cạnh nàng đứng dậy tới trước mặt Đường Tử An ôn nhu nói. Tử An, ăn no rồi, theo tỷ phu đi tản bộ. Tỷ phu còn chưa mang đệ đi tham quan phủ Cửu Thiên Tuế đâu. Gương mặt béo đầy thịt của Đường Tử An run lên, môi cứng đờ, cười một cái so với khóc còn khó coi hơn đáp. Được, tỷ phu. Cuối cùng hai người một trước một sau rời khỏi. Đường Tứ Tứ nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, đôi mắt híp lại. Chuẩn bị chờ buổi tối không có người, sẽ đi tìm đệ đệ hỏi một chút. Mùng 7 tháng 7 là ngày Ngưu Lang chức nữ gặp gỡ. Năm nay Tiêu quốc có hai vị hoàng đế lần lượt qua đời. Trong hoàng cung liền không có tổ chức tiệc tùng gì. Nhưng đêm nay thật ra quân Cơ Lạc vẫn mang Đường Tứ Tứ xuất môn. Nàng hôm nay đặc biệt mặc áo màu xanh khói hoa văn hoa lê, váy dài màu xanh, trên đầu có mũ che, che khuất gương mặt. Quân Cơ Lạc cũng chỉ mặc cẩm bào thường, hai người cùng sánh đôi tiêu sái giữa dòng người như nước. Có nhiều lần Đường Tứ Tứ thiếu chút nữa bị dòng người cuốn đi, may mà được quân Cơ Lạc giữ lại. Ở trên đường, có tiểu thương hướng tới nàng, giao bán Hà Đăng. Đường Tứ Tứ nhìn Hà Đăng được làm cực kỳ tinh xảo, liền động tâm, thuận tay mua mấy chiếc. Hai người còn đi dọc theo sông, dừng lại trên một chiếc cầu vòm nhỏ. Nàng khom lưng, đưa tay đặt Hà Đăng hình hoa sen vào trong nước. Hà Đăng trong ngọn sóng dập dềnh giữa sông, xoay tròn vài cái, liền trôi xuôi theo hướng, phát ra tiếng sáo. Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, mắt phượng sâu xa nhìn chằm chằm nàng thả chiếc Hà Đăng kia. Trong bóng đêm, chiếc Hà Đăng kia hòa cùng với những Hà Đăng của những người khác, ở trên dòng sông phiêu đãng. Nhìn từ xa, giống như dải ngân hà lấp lánh giữa bầu trời. Nàng ước nguyện điều gì? Chờ nàng đem Hà Đăng trong tay thả hết, quân Cơ Lạc tiến lên nắm vai của nàng, tháo mũ che xuống. Đường Tứ Tứ đẩy tay hắn đặt trên vai mình ra. Đã là ước nguyện, nói ra còn có thể linh nghiệm sao? Vừa đúng lúc ở phía sau, có pháo hoa bay lên trong trời đêm, nở rộ giữa bầu trời trên đầu nàng. Pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng gương mặt nhỏ thuần khiết. Quân Cơ Lạc nhìn, cười đến đôi mắt híp thành hai vầng trăng. Mang theo một chút bá đạo, ôm nàng vào lòng, quân Cơ Lạc ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao. Đường Tứ Tứ thấy người xung quanh rất đông, nàng liền dãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn ôm càng thêm chặt. Mau thả ta ra, người khác nhìn thấy sẽ chê cười. Quân Cơ Lạc lại ra dấu im lặng, nhẹ giọng hư một tiếng, sau đó chỉ lên trời. Nàng nhìn theo, là một quả cầu lửa tạch một tiếng, phóng vào khoảng không của đêm. Ngay sau đó lại nổ tung giữa bầu trời, đèn hoa rực rỡ, đem khắp đường phố nhuộm thành một màu vỏ quýt. Đường Tứ Tứ thu tầm mắt, yên lặng tựa vào ngực hắn. Quân Cơ Lạc dùng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, mà Đường Tứ Tứ lần này cũng không có kháng cự. Nàng an tĩnh dựa vào giống như một con mèo nhỏ mu thuận. Không biết có bao lâu hai người mới tách ra, nàng vẫn quyết giữ ý kiến của mình, kiên trì nói. Pháo hoa tuy rằng rất đẹp, nhưng ta cả đời cũng sẽ không thích nó. Quân Cơ Lạc cong khóe miệng, tỏ vẻ không đồng ý, ngửa đầu nhìn trời đêm. Vẫn cảm thấy có pháo hoa điểm xuyến trên bầu trời thì chẳng phải sẽ càng thêm rực rỡ hơn sao? Rời khỏi cây cầu vòm đá đấy, hai người lại nhàn rỗi đi lại trên đường. Hôm nay đêm thất tịch, những tiểu thương trên phố giao bán hiển nhiên cũng nhiều hơn. Mà bởi vì quân Cơ Lạc tướng mạo xuất chúng, đi trên đường như vậy, tự nhiên có rất nhiều tiểu thương mời chào. Có một bà lão 40-50 tuổi, ngăn hắn lại cười nói. Vị công tử này, mua vài đóa hoa hồng tặng cho nương tử đi. Công tử lớn lên tuấn tú như vậy, nương tử của ngươi chắc chắn cũng rất xinh đẹp. Có lẽ là lời nói của bà lão bán hoa đã chụp trúng mông ngựa của hắn. Quân Cơ Lạc nhìn hoa hồng trong tay của bà ấy, rất sảng khoái mua toàn bộ. Bà lão vô cùng vui mừng rời đi. Mà quân Cơ Lạc ra tay hào phóng, liền làm cho những tiểu thương khác hy vọng. Chung quanh hai người bọn họ ngay lập tức vây quanh rất nhiều người. Mà Quân Cơ Lạc lần này cũng không choáng váng, chọn mấy thứ mà Đường Tứ Tứ yêu thích mua. Không bao lâu, trong tay của hắn đã muốn cầm cả một đống lớn. Nhưng hắn vẫn cực kỳ có khí phái, đem Đường Tứ Tứ bảo hộ bên người. Đường Tứ Tứ nguyên là muốn đi về, nhưng trên đường quay lại xe ngựa, lại bị một nam tử mặc y phục thư sinh ngăn cản. Đó là một thư sinh trẻ tuổi, thân hình gầy gò, diện mạo thanh tú, với một cặp mắt hồ ly hẹp dài. Hắn ngại ngùng nói với Quân Cơ Lạc. Công tử, để tôi vẽ cho người cùng với nương tử một bức họa được chứ? Đường Tứ Tứ xuyên qua lớp van mỏng của mũ tre mà sửng sốt. Thái độ của nàng lập tức khác thường đối với thư sinh đấy đáp được. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh nghe được nàng trả lời như vậy, thì thật ra cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo tính cách của Đường Tứ Tứ, nàng chắc chắn không có khả năng đồng ý tháo mũ tre trước đám đông, để cho một người nam nhân xa lạ họa tranh. Thư sinh kia nhận được sự đồng ý của Đường Tứ Tứ, bên khóe miệng lộ ra một chút tươi cười không dễ phát hiện. Hắn dẫn nàng và Quân Cơ Lạc tới trước họa quán của mình, sau đó mang tới một băng ghế cho hai người ngồi xuống. Đường Tứ Tứ tháo màn che. Thư sinh kia sau khi thấy gương mặt của nàng, đôi mắt rất nhanh chóng sáng lên một chút. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại, nhấc bút lông sói. Hai vị, xin mời hai vị ngồi gần nhau một chút. Quân Cơ Lạc liền trực tiếp kéo bả vai của nàng qua, hai người đầu tựa đầu, vai kề vai dựa sát. Đường Tứ Tứ bất mãn. Người không cảm thấy hai chúng ta như vậy có chút ngốc sao? Quân Cơ Lạc lại nhếch khóe miệng, trêu chọc. Không sao, lần đầu tiên ta gặp mặt nàng, ấn tượng nàng đem lại cho ta là thực ngốc. Hôm nay tâm tình của ta tốt, cùng nàng ngốc một hồi vậy. Hắn nói tới đây, dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía thư sinh trẻ tuổi đang đứng trước họa quán múa bút. Tứ Tứ, tại sao nàng lại đồng ý để cho hắn vẽ tranh? Đường Tứ Tứ trừng mắt, đối với Quân Cơ Lạc nghịch ngợm cười một cách hiếm thấy lung tung nói. Bởi vì thân hình của hắn có chút giống với ngươi nha. Kỳ thật kiếp trước, nàng hóa thành lệ quỷ. Trong cuộc sống ở hoàng cung phiêu đãng đó, nàng vô số lần gặp qua người thư sinh đang vẽ tranh cho bọn họ. Hắn tên là Phương Quý Bình, xem như là một thư sinh đầy bụng kinh thư. Sau này đỗ trạng nguyên, làm quan đến thái tử thái phó suốt cả đời. Phương Quý Bình này cũng là một hạ nhân dưới váy của Đường Vân Nhiễm. Nhưng khác với những nam nhân khác là, những người khác có thể ngủ với vị thái hậu Đường Vân Nhiễm này. Bọn họ tự nhiên cảm thấy trên mặt có hào quang, nhưng Phương Quý Bình lại bị Đường Vân Nhiễm kê đơn. Hơn nữa sau một đêm ngủ cùng với nàng ta, ngày thứ hai hắn liền xấu hổ giận dữ mà tự vẫn tại nhà. Khi đó Đường Vân Nhiễm buông rèm chấp chính, vua không có quyền, con trai ruột của nàng ta cũng là tiểu hoàng đế lúc đó, ngày càng đối với vị mẫu hậu này bất mãn.